Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, ta kêu thế giới giả tường. Nhị Nguyên Chiết ở sân cùng lão gia tử sân lại cách xa nhau rất xa. Lái xe lại là Đi Hảo một lúc mới đến. Nhị Nguyên Chiết gần nhất nằm trên giường dưỡng thương, đã vài ngày không có xuống đất. Hôm nay thương thế khôi phục một ít, chậm rãi có thể xuống đất dịch bước. Ngô Tiện cùng Nhị Thất lúc tiến vào, Nhị Nguyên Chiết chính tại tiểu viện tử của mình tắm nắng. Ngô Tiện, Nhị Nguyên Chiết nhìn đến Ngô Tiện thực ngoài ý muốn, lại tại tình lẽ ra chi chung, muốn đứng dậy nghênh đón lại không quá có thể đứng dậy. Ngồi đi, Ngô Tiện đè hắn xuống bả vai, cũng không khách khí với hắn, tại cái ghế một bên ngồi hạ, hỏi, thương thế nào, không đáng ngại, lại dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhị Nguyên Chiết nói, Ngô Tiện gật gật đầu, hắn tới tìm Nhị Nguyên Chiết cũng không phải tới ôn chuyện. Huống hồ cũng không có cái gì cũ có thể thêm, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi làm sao lại hoài nghi đả thương ngươi người là Vu Thần giáo người? Nhị Nguyên Chiết cũng biết Ngô Tiện là cái này sự tình tìm đến mình. Liền nói ra, ta hoài nghi chủ yếu căn cứ vào hai điểm. Đầu tiên, đó là một cái lôi nguyên tố thức tỉnh người, mà thực lực không tầm thường. Ta cảm giác thực lực xa tại Thẩm Thanh Nguyệt phía trên, cùng ngươi hẳn là đều không kém cạnh. Tiếp theo, người kia mang mặt nạ, thần thần bí bí, cho ta cảm giác tựa như mới vừa thấy Thẩm Thanh Nguyệt khi nàng mang mặt nạ ăn mặc trường bào như. Vậy, lôi nguyên tố thức tỉnh người. Ngô Tiện cái này vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này nguyên tố thức tỉnh người. Hắn nhớ rõ Thẩm Thanh Nguyệt nói qua, dưới tay của nàng đều không có lôi nguyên tố thức tỉnh người. Ngụy Thành Thái thủ hạ cũng không có. Vu Thần giáo hẳn là có, nhưng có thể đều bị quả lão khống chế được, hoặc người mặt khác thần hộ khống chế. Thực lực hắn cùng không phân cao thấp, nếu thật là Vu Thần giáo người, kia ít nhất cũng đến là cái thần hộ đi. Ngụy Thành Thái đã chết, quả lão không xong tin hoàn toàn nhậm Thẩm Thanh Nguyệt, lại thả ra một cái thần hộ vì chính mình chạy chân. Tựa hồ hợp tình hợp lẽ ra, hắn đều muốn hỏi thăm ngươi cái gì? Ngô Tiện hỏi, chính là bên trong chiến trường cổ sự. Còn hỏi ta có biết không nói Vu Thần giáo người làm sao chết? Tuy rằng hắn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng ta cảm thấy hắn nhất muốn hỏi vẫn là Ngụy Thành Thái nguyên nhân chết. Nhị Nguyên Chiết hồi, nói, vậy ngươi làm sao nói? Nhị Thất sốt ruột hỏi, Nhị Nguyên Chiết nhìn Ngô Tiện liếc mắt một cái. Xin lỗi nói, ta liền ăn ngay nói thật, nói là Ngô Tiện giết, bất quá ta không có nói Thẩm Thanh Nguyệt sự. Nghe vậy Ngô Tiện an tâm, vô sự, ta cùng Vu Thần giáo kết thù không phải một hai ngày. Bọn họ biết ta giết Ngụy Thành Thái cũng không có cách nào. Chỉ cần ngươi chưa nói rõ Nguyệt quan hệ với ta là đến nơi, ta tuyệt đối không có nói. Tuy rằng ta bình thường là hỗn đản điểm, nhưng ngươi cứu mạng của ta, lại không cho ta báo ân, chỉ làm ta giúp ngươi bảo thủ bí mật này, ta chết cũng sẽ không nói. Nhị Nguyên Chiết bảo đảm nói. Nhị Thất nha thanh âm, có thể a Nhị Nguyên Chiết, ba ngày không gặp kẻ sĩ ta đều đến đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhị Nguyên Chiết không phản ứng hắn trào phúng, lo lắng nói. Ta là không có nói, nhưng ta không xác định những người khác có hay không nói. Vu Thần giáo có thể phái người tới tìm ta, nói không chừng cũng đi tìm những người khác. Ngô Tiện cũng nghĩ tới cái này, gật đầu nói, sự tình phát sinh mấy ngày rồi, Vu Thần giáo cũng không có đi tìm Thanh Nguyệt, hẳn là không có từ những người khác miệng bên trong hỏi ra cái gì, hoặc người căn bản không có tìm được những người khác. Không tìm được người khả năng có thể lớn. Sao? Nhị Thất không dám quá lạc quan. Nói không chừng Vu Thần giáo phóng thả dây dài câu cá lớn đâu. Nếu Vu Thần giáo tìm được những người khác, từ những người khác trong miệng đạt được thống nhất đáp án, hoặc người bất đồng đáp án, đều sẽ không lại đến tìm Nhị Nguyên Chiết. Các người Nhị gia lại không vẻn vẹn chỉ là bình thường thương nhân gia tộc, các người cũng coi như nửa cái tu hành giả gia tộc, còn cung phụng không ít cái này hắn tu hành giả. Nếu Nhị Nguyên Chiết không phải bọn họ duy nhất có thể tìm được mục kích người, ta tưởng bọn họ sẽ không mạo hiểm khả năng khiến cho Nhị gia phản công nguy hiểm tìm ngươi. Ngô Tiện phân tích nói. Nhị Nguyên Chiết cùng Nhị Thất suy nghĩ đều cảm thấy Ngô Tiện phân tích không tệ. Nhị gia tại chính quân thương lượng tam giới đều có căn cơ, càng là nửa cái tu người thạo nghề tộc, Vu Thần giáo hẳn là sẽ không dễ dàng cùng Nhị gia trở mặt. Từ Nhị Nguyên Chiết nơi này hỏi rõ ràng về sau, Ngô Tiện liền cáo từ. Trên đường trở về, hắn liền cấp Thẩm Thanh Nguyệt gọi điện thoại, cầm cái này sự tình nói cho nàng. Ý của ngươi là Vu Thần giáo lại ra tới một vị thần hộ? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi. Không sai, mà là một vị lôi nguyên tố thức tỉnh người, thực lực không tầm thường. Ngô Tiện nói. Thẩm Thanh Nguyệt hít một hơi, có điểm tự diễu. Quả nhiên, quả lão mấy năm nay căn bản không có hoàn toàn tín nhiệm ta. Hắn hẳn là càng coi trọng ngươi giúp Vu Thần giáo kiếm tiền năng lực, cùng với giúp bọn hắn tìm kiếm thức tỉnh người năng lực. Ngô Tiện nói. Thẩm Thanh Nguyệt cười khổ. Ngươi có muốn hay không nói trực tiếp như vậy? Sự thật sao? Ngô Tiện cười nói. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, ta vĩnh viễn tiếp xúc không đến Vu Thần giáo trung tâm bí mật. Không cần mạo hiểm đi tìm hiểu Vu Thần giáo trung tâm bí mật. Bí mật của bọn họ chúng ta đều biết không sai biệt lắm. Không biết chỉ là Vu Thần giáo quy mô cùng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu. Bất quá cái này không quan trọng, chậm rãi tổng có thể bại lộ ra. Ngô Tiện nói. Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu. Ngôn chi có lẽ ra. Ngô Tiện lại dặn dò chính nàng vẫn là muốn cẩn thận. Theo sau liền cúp điện thoại. Nhị Thất điều khiển xe con, tính toán sau gần nói. Đến gần lộ Hồi lão gia tử sân, cái này cũng là vì cái gì hắn muốn khai loại này xe con nguyên nhân. Có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sau gần nói. Nếu khai xe hơi cũng chỉ có thể đi đại lộ, đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, Ngô Tiện đều mau bị vòng hôn mê. Tại một cái quải nơi hẻo lánh sau còn kém điểm đụng phải người. Ngô Tiện liền nghe được một nữ hài tử tiếng kêu sợ hãi. Hắn nhìn chăm chú một xem, xe phía trước đứng một cô thiếu nữ. Thiếu nữ thập phần cao gầy, dễ thấy nhất chính là nàng cái kia một đôi thẳng tắp chân thon dài, là Ngô Tiện gặp qua chân dài nhất nữ hài. Tiếp theo là tóc của nàng, một đầu tảo lục sắc hơi cuốn tóc ngắn. Cuối cùng là nàng quần áo trên người, phi thường một lời khó nói hết. Dù sao cũng phải tới nói. Này thiếu nữ như là chạy theo mạn bên trong đi ra nữ hài, phi thường. Ngô Tiện suy nghĩ một lúc, vừa nghĩ đến một cái xa lạ từ thế giới giả tưởng. Đúng, cô bé này từ đầu đến chân trang điểm đều vô cùng thế giới giả tưởng. Ngô Tiện không quen biết cái này thế giới giả tưởng cô nương. Nhị Thất lại là liếc mắt một cái liền nhận ra được. Hắn có chút kinh hỉ hô to. Cửu muội, Thất ca. Thế giới giả tưởng thiếu nữ lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Càng giống một cái thế giới giả tưởng thiếu nữ. Người muội muội, Ngô Tiện hỏi. Nhị Thất lôi kéo hắn xuống xe, giới thiệu với hắn nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta đường muội. Nhị Thất, không phải 7899, là lâu lâu dài dài lâu, bất quá nàng cũng là đứng hàng thứ lão cửu. Cửu muội, đây là ta hảo huynh đệ. Ngô Tiện rõ ràng thế giới giả tưởng thiếu nữ thân phận, gật đầu nói, ngươi tốt. Nhị Thất manh manh nhất tiếu, Ngô ca ca ngươi hào, ta là hắn cửu muội không tệ, nhưng Nhị Thất là ta từng dùng danh, ta hiện tại đã đổi tên. Ngươi đổi tên, gì thời điểm đổi, sửa cái gì? Nhị thất khiếp sợ hỏi. Cải danh tại nhị gia là tối kỵ. Mỗi đứa bé sau khi sinh danh tự đều là gia gia thỉnh người tính quá. Kết hợp mỗi người ngày sinh tháng đẻ, gia gia nhất tin những cái này là kiên quyết không cho phép bọn nhỏ đổi tên. Hắn khi còn nhỏ cảm thấy nhị thất thật tại không dễ nghe. Muốn đổi cái cao lớn thượng tên, bị gia gia đánh vài lần sau cũng không dám lại loại suy nghĩ này. Nhị thất ngẩng đầu lên lô, kiêu ngạo nói ra, về sau, thỉnh kêu ta thế giới giả tưởng. Nhị thất, Ngô Tiện tâm suy nghĩ tên này đổi, thật là so nhị thất chuẩn xác nhiều. Người thật không có bôi nhọ thế giới giả tưởng tên này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.